Tuyệt thế dược thần, chương 903, không phụng bồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc phốc, Diệp Viễn theo tay vung lên, những bọt khí kia phát ra nhẹ nhàng mà tiếng phá hủy, theo gió tiêu tán. Thiên đáng cùng liệt hỏa hai cái tôn chủ gặp Diệp Viễn thật sự muốn hủy diệt những bọt khí này, không khỏi sắc mặt đại biến. Diệp Viễn, ngươi xác định ngươi muốn cùng chúng ta hai người vạch mặt? Liệt hỏa trầm mặt nói, ai ôi, uy hiếp ta. Diệp Viễn lại là vung tay lên, bọt khí bạo phá tốc độ trở nên nhanh hơn rồi. Thiên đãng vội vàng nói, chậm đã, 500 tựu 500, ta mua sắm cái. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, hắc hắc, hay vẫn là thiên đãng tôn chủ bên trên nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thiên đãng vẻ mặt thịt đau địa móc ra 3.000 thiên nguyên tinh, rốt cục đã nhận được 6 cái bọt khí. Liệt hỏa sắc mặt khó coi cực kỳ, thế nhưng mà đối mặt Diệp Viễn, hắn lại một chút biện pháp đều không có. Khẩu vị lớn như vậy, coi chừng trông đỡ chết ngươi. Cuối cùng nhất, liệt hỏa hay vẫn là cực không tình nguyện địa móc ra 5.000 thiên nguyên tinh. Ta khẩu vị gần đây đều rất tốt, tiêu hóa được. Diệp Viễn cười hì hì tiếp nhận thiên nguyên tinh, đắc ý nói. Một bên lãnh huyết tôn chủ nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng thì âm thầm mừng thầm. So sánh dưới, hắn 10 cái danh ngạch quá đáng rồi. Bất quá hắn cũng biết, liệt hỏa tôn chủ là sẽ không bỏ qua Diệp Viễn. Hắn nhất định sẽ phân phó thuộc hạ của mình, tại Long Hoàng lãnh địa ở trong tiêu diệt Diệp Viễn. Diệp Viễn ăn đi vào, cuối cùng nhất hay là muốn nhổ ra. Lãnh huyết tôn chủ cũng không phải cái gì tốt điều, đối với tình huống như vậy, hắn không ngại bỏ đá xuống giếng. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, một đám sát tướng rốt cục muốn đi vào Long Hoàng lãnh địa rồi. U sát tôn chủ hướng cửa đá đánh ra một đạo nguyên lực, trên cửa đá cự long trở nên sáng trưng. Chi, cửa đá từ từ mở ra, một đầu ngăm đen thông đạo hiện ra ở người trong nhóm trước mặt. Đi, một đám sát tướng nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập thông đạo. Diệp Viễn, một chút nữa cẩn thận, chỉ sợ Ngô Hạc bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn người tiến vào tuy nhiên thiếu, nhưng đều là tinh nhuệ, chúng ta xa xa không là đối thủ. Thiệu Khải nhắc nhở, Diệp Viễn nghe vậy khẽ cười nói, nếu là hắn không tới tìm ta phiền toái, còn có thể sống lâu một ít thời điểm. Nếu như chính hắn muốn chết, thế nhưng mà ngăn đón cũng ngăn không được. Thiệu Khải sững sờ, không rõ Diệp Viễn tự tin là ở đâu ra. Diệp Viễn bất quá là mới vừa tiến vào thiên sát bảng, cùng những sát tướng này thực lực kém nhiều lắm. Hay vẫn là coi chừng một ít a, đã qua cái lối đi này, bên trong tự phi thường nguy hiểm. Những thi vệ kia cực kỳ khó chơi, muốn đạt được bên trong bảo vật, trước muốn đối phó những thi vệ này. Thiệu Khải nói, Diệp Viễn gật gật đầu, ý bảo tự mình biết rồi. Hắn cũng là nghe nói, cái này Long Hoàng lĩnh địa bên trong, có rất nhiều thi vệ. Những thi vệ này bất tử bất diệt, thân thể vô cùng cường hãn, thập phần khó chơi. Rất nhanh, mọi người đi tới thông đạo cuối cùng, một cái đại điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người coi chừng một ít, những thi vệ kia nghe thấy được người sống khí tức, rất nhanh sẽ công tới. Mọi người riêng phần mình tế ra binh khí, cẩn thận từng ly từng tí địa đi phía trước đột tiến. Siêu siêu siêu, từng đạo hắc ảnh chui ra, rất nhanh đám đông bao vây lại. Thi vệ số lượng rất nhiều, trực tiếp cùng một đám sát tướng chiến đã đến cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những sát tướng này. Rất nhiều đều là thiên sát bảng bài danh phía trên cao thủ, nguyên một đám thực lực phi thường cường hãn. Nhất là xông ở phía trước mấy cái, vừa ra tay tựu đánh gục mấy cái thi vệ. Những thi vệ này tuy mạnh, nhưng cũng không có đạt tới cửu giai trình độ. Những bài danh phía trên kia thiên sát bảng cường giả, trên cơ bản đều là vô tướng cảnh đỉnh phong thực lực, đối phó những thi vệ này tự nhiên không nói chơi. Dù vậy, cũng là rất nhanh xuất hiện thương vong, Diệp Viễn. Người đi theo đằng sau ta, chính mình coi chừng. Thiệu Khải nói, tư nhân giao cho nhiệm vụ của hắn, tự là bảo vệ Diệp Viễn, bởi vì Diệp Viễn đối với nàng quá trọng yếu. Thiệu Khải đang muốn xông đi lên cùng thi vệ chém giết, Diệp Viễn lại ở sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Những thi vệ này, giao cho bọn họ đối phó đi thôi, chúng ta đi vào trước tầm bảo. Diệp Viễn mỉm cười nói, Thiệu Khải nói đùa gì vậy? Khắp nơi đều là thi vệ, chúng ta như thế nào đi vào? Diệp Viễn móc ra một túi màu trắng bột phấn, đưa cho Thiệu Khải nói. cho người của chúng ta đều vải lên, đã có nó, thì vệ không sẽ công kích chúng ta. Nói xong, Diệp Viễn chính mình trước bắt một thanh, hướng trên người mình vung đi. Sau đó, hắn tự tùy tiện địa đi vào thi vệ bầy trong. Thiệu Khải mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Những thi vệ kia vậy mà đều giống như nhìn không thấy Diệp Viễn tựa như, toàn bộ theo bên cạnh hắn lách đi qua. Thiệu Khải rất nhanh kịp phản ứng, đem bột phấn vung đã đến trên người mình, sau đó lại đem bọn họ cái này một phương mỗi người đều gắn một lần. Diệp Viễn, cái này bột phấn đến tột cùng là cái gì a? Như thế nào hội thần kỳ như thế? Thiệu Khải không thể tin nói. Mặt khác sát tướng nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Người khác đều tại đâu đó chém giết. Bọn hắn cái này mười mấy người rõ ràng nghênh ngang địa đi tại thi vệ bầy ở bên trong. Cái này quá thần kỳ. Diệp Viễn cười nói. Cái này gọi là tử thi phấn. Vải lên về sau. Trên người chúng ta hội phát ra tử thi đồng dạng hương vị. Những thi vệ kia là thông qua người sống mùi đến tìm mục tiêu. Trên người chúng ta gắn tử thi phấn, bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta là đồng loại, dĩ nhiên là không sẽ công kích chúng ta. Thiệu Khải nghe được sững sờ, giơ ngón tay cái lên tán thán nói. Những thi vệ này cực kỳ khó chơi, nghe nói trước đó lần thứ nhất bọn hắn tiến vào người nơi này, có một nửa tựu đã bị chết ở tại đây. Không nghĩ tới, chúng ta liền đánh đều không cần đánh. Diệp Viễn cười nói, chém giết giết loại sự tình này. Hãy để cho người khác đi làm sự so sánh tốt. Diệp Viễn đã muốn đi vào cái này Long Hoàng lãnh địa. Hắn tự nhiên muốn hướng tư nhân đánh nghe rõ ràng cái này tình huống bên trong. Cho nên trước đây, hắn tự sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Diệp Viễn, các ngươi dám đi vào trước. Ta giết ngươi. Ngô Hạc phát hiện bọn hắn một nhóm người này dị trạng, nhịn không được rít gào nói. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể là hô một hô. Chính hắn bị ba bốn đầu thi vệ vây quanh. Căn bản là không cách nào thoát thân. Chỉ là hắn nhìn thấy những thi vệ kia rõ ràng đều không công kích Diệp Viễn, trong nội tâm tương đương khó chịu. Bất quá Ngô Hạc như vậy vừa gọi, tất cả mọi người là đánh thức, kinh ngạc nhìn xem Diệp Viễn một chuyến này người. Thiệu Khải, các ngươi dám đi vào trước, tự là tất cả mọi người công địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn, người chết không yên lành. Mọi người nhìn thấy một màn này, lại là đỏ mắt. Lại là sợ Diệp Viễn bọn hắn tiên tiến nhập đem thứ tốt đều chiếm được, chỉ có thể dùng loại phương thức này đến uy hiếp. Chỉ là uy hiếp của bọn hắn, Diệp Viễn căn bản là không quan tâm. Diệp Viễn xoay người, vừa cười vừa nói, mọi người trước nóng người, chúng ta đi vào cho các ngươi đánh đi tiền trạm. Ha ha, đánh nhau loại chuyện này, Diệp mỗ tửu không phục bồi rồi. Nói xong, Diệp Viễn thản nhiên tiếp tục đi vào bên trong đi. Diệp Viễn, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn rơi vào trong tay của ta, nếu không ngươi biết chết rất khó coi. Ngô Hạc rít gào nói, chỉ là, Diệp Viễn lúc này đã đi xa, căn bản là mặc kệ hội hắn. Trong đại điện tiếng kêu rung trời, những sát tướng kia tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng là muốn nhất thời bán hội giết ra lớp lớp vòng vây, nhưng lại làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Viễn bọn người tiến vào bên trong. Cách chương.